Boss phản diện đợi tôi tới cứu. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, hạt é nhỏ hội chạy deadline. Hiệu đính, Xiaoxin, cherry chấm muối. Đúng là tối hôm đó ở bờ sông, Trình Dã có ý định từ chối Khương Mạn Y, bởi vì anh muốn theo đuổi giấc mơ nhạc rock của mình nên không muốn quan tâm đến chuyện trai gái. Nhưng Trình Dã rất trân trọng tình cảm của cô bé này. Trong nửa năm nay, cô chưa từng bỏ lỡ buổi biểu diễn nào của anh. Trình Dã vô cùng cảm kích trước tình yêu của cô, vì vậy anh sẽ không từ chối thẳng thừng như đã từng làm với những lời tỏ tình của bạn nữ khác. Anh đã chuẩn bị từ ngữ câu chữ thận trọng để nói rằng vấn đề không phải đến từ phía cô, mà là anh xem trọng sự nghiệp hơn. Hy vọng cô không lãng phí thời gian mà bỏ lỡ những người con trai tốt khác. Nhưng mà Khương Mạn Y đã không cho anh có cơ hội để từ chối. Cô vừa khóc vừa nói, em xin lỗi, câu nói ấy lập tức đánh thẳng vào trái tim Trình Dã. Tuy Trình Dã luôn thể biện mình là một người vừa thô kệch vừa tùy tiện, trông như không thèm để ý tới bất kỳ cái gì, nhưng anh lại là người vô cùng tinh tế. Hèn mọn tới mức nào mới có thể đối mặt với người mình yêu, tình yêu của mình mà nói lời xin lỗi. Sau đêm đó, quả nhiên Khương Mạn Y không còn xuất hiện trong các buổi biểu diễn của anh nữa. Cho dù sau này, Trình Dã ngày càng nổi tiếng, người xem một lúc đông hơn. Từ mười mấy người đến cả trăm người cũng không còn thấy bóng hình xinh đẹp quen thuộc ấy nữa. Ấy vậy mà Trình Dã lại có cảm giác thiếu vắng trong lòng. Có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ đến xem nữa. Trạng thái này kéo dài khoảng nửa năm, hầu như mỗi lần biểu diễn Trình Dã đều chờ đợi sự xuất hiện của cô, để rồi sau đó là thất vọng. Tâm trạng này khiến anh vô cùng phiền lòng. Cuối cùng, anh thử đi tìm cô. Thông qua bộ đàn yên, anh đến quán bar nơi Khương Mạn Y làm việc. Anh ngồi ở trong góc nơi khó bị phát hiện nghe cô hát từng bài. Anh không bao giờ bỏ lỡ buổi biểu diễn nào của Khương Mạn Y, giống như lúc trước cô theo tới các buổi biểu diễn của anh. Cô gái trên sân khấu mặc quần jean, áo sơ mi, mái tóc ngắn ngang vai, giọng khàn đặc biệt khi hát rất có sức hút. Trình Dã cảm thấy từ giọng hát của một người mà có thể nhìn thấy được cuộc sống của họ. Mà sau chuyện xảy ra ngày đó, Trình Dã bắt đầu lắng nghe cuộc sống của cô. Cô buồn hay vui, tất cả cảm xúc rất nhỏ của cô đều nằm trong giọng hát. Anh bắt đầu đánh giá cô bé này lại từ đầu. Khi đó chưa có mạng xã hội hay phương thức liên lạc, khoảng cách giữa người với người lại rất xa, thời gian dường như trôi qua rất chậm, rất chậm. Sau nửa năm Trình Dã nghe cô hát, cuối cùng, anh tỏ tình với cô trong buổi lễ Giáng sinh. Đêm đó tuyết rơi rất nhiều, sau khi Khương Mạn Y cúp điện thoại của mẹ cô gọi tới nhắc nhở đóng học phí cho em gái, cô dạo trên con đường đầy tuyết trắng xóa. Cô nhìn những đôi trai gái sánh vai nhau trên phố, nhìn những bố mẹ nắm tay con gái, cười nói rôm rả. Trên thế gian này, dường như chỉ có mình cô là đơn độc một mình, không có người thân, không có người yêu, một mình dốc sức làm việc ở thành phố xa lạ. Trong giây phút giai điệu vui vẻ của bài hát Single Bell phát ra từ quảng trường, Khương Mạn Y cuối cùng cũng không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt trào ra từ hốc mắt. Tức nước thì vỡ bờ, cô bắt đầu khóc nức nở, sau đó trở thành gào khóc. Cuộc sống thật sự rất khó khăn, cô đơn quá, cho đến tận bây giờ, Khương Mạn Y cũng không biết lời tỏ tình đêm đó của Trình Dã có đến đúng lúc hay là không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nghẹn ngào nức nở mà băng qua đường cái, đi tới bờ sông, nhìn mặt sóng lấp lánh. Bên kia bờ sông chính là khu kinh tế Bắc Thành phát triển, cao ốc mọc lên như nấm, những ngọn đèn neon rực rỡ. Đây là thành phố mà cô luôn phấn đấu, là nơi cô mơ ước. Cô hèn mọn nhìn sự phồn hoa bên kia bờ sông. Vào lúc này, sau lưng cô vang lên bài hát, tình nhân, êm ái và giọng hát quen thuộc của cậu thiếu niên. Mong rằng em thôi vì tôi mà khóc thầm trong màn đêm u tối. Tôi đã không còn muốn em vương vấn hình bóng tôi trong tâm trí nữa. Em hiểu rõ hơn ai hết, ai là người can tâm ra đi. Giữa tôi và em xen lẫn hình bóng ai rồi? Khương Mạn Y quay người lại, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ lan đến tận khóe mắt của cậu thiếu niên. Cô kinh ngạc đến mức quên cả khóc, đó là tình yêu mà cô giấu sâu trong tim, giấu vào trong đáy mắt hình bóng về người, về những lá chắn cùng sự giá băng. Cho dù đã từng ngày đêm bên nhau mộng tưởng nhưng cũng không còn cách nào chờ đợi được nữa. Đám đông dần dần tụ lại. Con mắt đen nhánh kiên định của cậu thiếu niên xuyên qua đám đông, nhìn thẳng vào người mình yêu. Sau đó, anh dừng đánh guitar, hét lên với cô. Đừng khóc, Khương Mạn Y lau nước mắt ngang ngược nói với anh. Anh quản được em à, anh quản em, sau này anh đều sẽ quản em. Khương Mạn Y kinh ngạc nhìn anh, chưa kịp phản ứng lại những lời anh ấy nói là có ý gì. Bản thân Trình Dã không ngừng nháy mắt với anh, nhắc nhở. Lời tỏ tình sai rồi, phải là I love you forever. Nhưng Trình Dã không phải là một người con trai máy móc anh. Cởi cương, tự do phát huy. Khương Mạn Y, anh muốn ở bên em, chúng ta sẽ cùng nhau ca hát, cùng nhau làm nhạc. Hiện tại anh không có tiền, nhưng mà anh sẽ không để em phải đói. Có 10 tệ, anh sẽ đưa em hết 9 tệ. Có 1 tệ thì anh sẽ mua cho em một chiếc nhẫn vàng. Anh thích em, bắt đầu từ thời khắc này đến cuối đời. Anh sẽ không thích bất kỳ cô gái nào khác, nếu không lấy được em, anh sẽ ở một mình cả đời. Có thể cho anh một cơ hội để quản em được không? Sau khi anh nói xong, toàn bộ quảng trường đều trở nên yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều tập trung về cô gái đang khóc ở phía xa. Từ đó, Khương Mạn Y biết rõ, cả đời này của mình đã định. Họ đã mất 1 năm rưỡi từ khi yêu thầm cho tới tối Giáng sinh hôm đó để xác nhận mối quan hệ. Vào hôm Giáng sinh ấy, trong căn phòng thuê chật hẹp, củi khô bén lửa. Khương Mạn Y chưa bao giờ nghĩ mình là một cô gái có tư tưởng thoáng, thậm chí còn vô cùng bảo thủ. Nhưng sau khi gặp Trình Dã, tính cách bị ém lại của cô đã được châm ngòi mà điên cuồng suốt một đêm. Sự xuất hiện của cậu thiếu niên khiến cho thanh xuân của cô trở nên tươi đẹp. Cho nên nhiều năm về sau, cô vẫn không thể đi xem anh hát, nhìn anh biểu diễn, thậm chí không dám nghe tin tức về anh. Không thể buông được, cả đời này sợ rằng cũng không thể buông được. Ngày hôm sau trên máy bay, Khương Vũ đeo tai nghe, nghe đi nghe lại nhạc của Trình Dã. Cô còn chìm đắm trong câu chuyện xưa mà tối qua mẹ đã kể cho cô nghe. Cửu Lệ ngồi bên cạnh cô, hai người đeo tai nghe, nghe cùng một bài hát. Cửu Lệ thờ ơ hỏi, hồi trước không nghe em nói hâm mộ ca sĩ này, tại sao bỗng nhiên muốn đi xem buổi hòa nhạc của chú ấy? Khương Vũ nhìn anh, nghiêm túc giải thích, bởi vì chú ấy là bố của em. Cửu Lên đang bóc vỏ quả cam trong tay, thờ ơ nói. Anh mới là bố em không có nói đùa, chú ấy thật sự là bố em. Cửu Lệ cũng nhướng mày, nhìn nghiêng qua, anh không có nói đùa, sớm muộn gì em cũng phải gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh còn nói tầm phào nữa là em giận đó. Cửu Lệ cười, đưa quả cam được bóc vỏ tới miệng cô cọ qua cọ lại, vào lúc cô mở miệng định ăn thì anh lại ném vào trong miệng mình. Khương Vũ thật sự tức muốn chết với anh mà. Anh nhai miếng cam, hả em nói Tạ Uyên là bố em còn đáng tin hơn là người nổi tiếng là bố em. Em không lừa anh, chính mẹ nói với em mà. Khương Vũ thấy anh không tin, kể tóm tắt lại cho Cửu Lệ câu chuyện hôm qua mẹ kể với cô. Đương nhiên là Khương Mạn Y không nói ra tên Trình Dã. Cho nên em nói dối mẹ, em đến xem buổi biểu diễn của Trình Dã là để xác minh lại. Nếu như chú ấy thật sự là bố em và bố nhận nhau, sau đó đưa bố về với mẹ. Cả nhà sẽ được đoàn viên. Cửu Lệ nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn cô thật lâu, nói nhỏ. Đờ mờ, Khương Vũ vỗ vào trán anh quở trách, còn nói tục, anh còn chưa sẵn sàng. Sẵn sàng gì, gặp bố, Khương Vũ, anh thôi cái kiểu xem mình là người trong nhà em được không? Nói thật Khương Vũ cũng chưa thật sự sẵn sàng, nếu chỉ là nhiệm vụ ủy thác bình thường thì bây giờ cô chỉ cần truyền lời của người ủy thác là được rồi. Giống như lúc trước cô làm nhiệm vụ của Tạ Uyên, nhưng đây là một nhiệm vụ quan trọng, không phải là nhiệm vụ bình thường. Người ủy thác là bố ruột của cô, máy bay hạ xuống tầng bình lưu, không còn lắc lư và bắt đầu ổn định. Cửu Lệ đeo ba lô của Khương Vũ ở phía trước, đeo bịt mắt lên nằm ngủ. Khương Vũ nghiêng người, lấy điện thoại trong ba lô ra, mở một vài tấm ảnh chụp Trình Dã trong album lên quan sát. Bạn trai, anh ngủ rồi à? Ừ, không được ngủ. Anh giúp em xem, hình như em không giống chú ấy lắm. Nếu em nói với chú ấy em là con gái chú ấy thì có tin được không? Cửu Lệ tháo bịt mắt ra, nhận lấy điện thoại từ Khương Vũ, nhìn người đàn ông anh Tuấn đang tạo dáng trong ảnh, lại nhìn Khương Vũ cẩn thận so sánh với nhau và kết luận. Hoàn toàn không giống, Khương Vũ cau mày, nhìn bức ảnh, em cảm thấy vẫn có nét giống, cái mũi đáng yêu này của em rất giống chú ấy. Cửu Lệ nâng khuôn mặt trái xoan của cô lên, cẩn thận quan sát. Khương Vũ vốn nghĩ rằng anh tính nói gì đó, nào đâu anh cười nhạt một tiếng rồi hôn lên cô. Anh làm gì thế, nhìn ngoan quá nên không cưỡng lại được. Khương Vũ đẩy anh ra, tập trung vào chuyện chính, Cửu Lệ vẫn chưa thỏa mãn, anh liếm môi dưới, chú ấy mắt 2 mí, em mắt 1 mí, không giống chỗ nào cả, có thể, à, mẹ em cũng mắt 2 mí, Cửu Lệ đưa ngón tay thô ráp vuốt ve mắt trái của Khương Vũ. Em không phải là được mẹ nhận nuôi đấy chứ, làm sao có thể, em chắc chắn là do mẹ sinh ra, vậy thì rất kỳ lạ. Khương Vũ cầm điện thoại nhìn tấm ảnh chụp Trình Dã, em thấy mắt 2 mí của bố không được tự nhiên. Hừ, chắc chắn là sửa rồi, cách trương.